Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1141, chương 1143. Rời đi về sau chân tướng. Một tháng, dòng dã một tháng thời gian. Trọng Lâu đem hắn nhóm cầm tu tại cái này tới một cái tháng. Mặc dù không nói ngược đãi hắn nhóm, thế nhưng là liền vẻn vẹn loại này bị nhốt lại thời gian liền đủ cảnh thiên đám người bọn họ thụ. Nhưng là bây giờ, đã nói một cái ước định liền thả bọn hắn. Cảnh thiên cảm thấy cái này Trọng Lâu không bình thường. Không đúng, không phải không bình thường, là điên rồi. Lúc trước cái kia tư nhìn thấy mình thời điểm, nói mình là phi bồng, muốn cùng mình đánh, mình lắc lư đi qua, nói tối nay đang đánh, nhưng mẹ nó mình sẽ cùng hắn đánh sao? Rõ ràng chính là mình lừa hắn a. Hiện tại cái này gọi là Vệ Tử Thanh nói một năm sau đánh. Cái này nha lại tin. Nghĩ tới đây, Cảnh Thiên bỗng nhiên có chút đáng thương lên Trọng Lâu. Bất quá nhìn về phía Vệ Tử Thanh liền trở nên có chút thân thiết. Càng là toét miệng đi tới, như quen thuộc dựng lấy Vệ Tử Thanh bả vai. Ta nói anh em, có ta phong thái a. Vậy mà cùng ta tâm hữu linh tê dùng như thế lấy cớ soát Trọng Lâu. Không tệ không tệ, ngươi không sai. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Cảnh Thiên. Đang nhìn lấy hắn đặt ở trên bả vai mình tay. Cái này, Từ Trường Khanh trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, liền vội vàng tiến lên lôi kéo Cảnh Thiên. Không phải, trắng đậu hũ, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Đường Tiết Kiến nhếch miệng, mất mặt, cái gì? Heo bà, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan đang nói một lần. Ta nói ngươi mất mặt, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi à? Người ta tiền bối nói hội phó ước liền là phó ước. Nào giống ngươi như vậy uất ức. Heo bà, ta chọc giận ngươi rất lâu. Mầm hạt đậu, ngươi cho rằng ta nhịn ngươi không lâu à? Ha ha, đám người nhìn trong nháy mắt lại đấu cùng một chỗ hai người. Khắp khuôn mặt là xấu hổ thần sắc. Trước kia còn tốt, nhưng là bây giờ tốt xấu vậy có một lão quái vật bình thường tiền bối tại. Hai người này làm sao còn như vậy không có mắt a? Tâm đại, không thể không nói tâm đại. Sư phụ, Vương huynh hắn, Long Quỳ nhìn xem Cảnh Thiên, có chút lo lắng nói. Vệ Tử Thanh lắc đầu, ta biết, hiện tại hắn cũng không phải năm đó Long Dương, chỉ là nói đến đây lời nói, nhìn thấy Long Quỳ trầm thấp xuống, Vệ Tử Thanh cái này mới phản ứng được. Long Quỳ là muốn nói Cảnh Thiên không phải cố ý như thế. Lại bị mình nói vấn đề này, liền có chút áy náy nói. Thật xin lỗi. Long Quỳ lắc đầu không nói lời nào. Kỳ thật Long Quỳ trong lòng làm sao không biết. Hiện tại Cảnh Thiên cũng không phải là lúc trước Long Dương. Bởi vì đã là không biết bao nhiêu lần chuyển thế hắn. Thế nhưng là, cái này thì thế nào? Hắn còn là mình Vương huynh. Như thế sủng mình, có được như thế linh hồn, cái này là đủ rồi. Đúng Tiểu Quỳ, năm đó Khương Quốc trận chiến kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vệ Tử Thanh nhìn thấy Long Quỳ bộ dạng này, vội vàng nói sang chuyện khác, mà cầm sự tình, mình là hoàn toàn không hiểu. Cho nên, cũng chỉ có để Long Quỳ nói với chính mình. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Long Quỳ cái này mới mở miệng giải thích. Sư phụ, còn nhớ rõ năm đó ngươi dạy ta dưỡng tâm khúc sao? Dưỡng tâm khúc, Vệ Tử Thanh nội tâm một cười. Cái kia không phải cái gì dưỡng tâm khúc à? Đây chính là linh hồn chuyên tu nhiếp hồn khúc. Chỉ là mình một mực không có nói cho Long Quỳ thôi. Ân, thế nào? Long Quỳ không có trả lời. Chỉ là lại hỏi, cái này thất huyền bạch cầm. Không phải phổ thông cầm à? Ngươi đều biết. Long Quỳ nhẹ gật đầu. Trường Khanh ca ca nói, đàn này là tiên khí. Vệ Tử Thanh nhìn về phía Từ Trường Khanh, không nghĩ tới cái này Từ Trường Khanh vậy mà nhìn ra đàn này chỗ khác biệt, cũng là rất có thiên phú. Lập tức đem Long Quỳ cầm tới, vẫy tay tại cái kia thất huyền bạch cầm bên trên một vòng. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy cái kia một thanh khánh vậy mà bạo phát ra nồng đậm bạch sắc quang mang. Lại là trên đàn cấm chế bị hắn cho xóa đi. Không sai, đàn này thật là tiên khí. Lại tên, Vui Tiên, quả nhiên là tiên khí. Suy đoán là một chuyện, chân chính cảm nhận được Vui Tiên thượng mặt truyền đến khổng lồ uy lực. Cái kia lại là một chuyện, Long Quỳ vậy là hơi kinh ngạc nhìn xem cái kia Vui Tiên. Nguyên vốn cho là mình đã dần dần biết nó thực lực chân chính. Thế nhưng là khi triệt để bày ra thời điểm, cái kia chính là một chuyện khác. Vệ Tử Thanh lúc trước làm hạ cấm chế, đây chính là muốn nương theo lấy Long Quỳ thực lực dần dần toàn bộ giải khai. Cái này cũng là mới từ Trường Khanh hội phát hiện đàn này không giống nhau dạng địa phương a. Nói như vậy, vậy liền có thể giải thích vì cái gì lúc trước phát sinh mọi chuyện. Long Quỳ lẩm bẩm lấy, chậm rãi đem sự tình từ đầu đến cuối giải thích đi ra. Cái này một giải thích, Vệ Tử Thanh trong lòng lập tức tràn đầy bất đắc dĩ bắt đầu. Quả nhiên, hết thảy đều là mình cải biến a. Nguyên lai, lúc trước mình cùng Trọng Lâu tại lúc chiến đấu, Dương Quốc đại quân vậy rốt cục đi tới Gừng Vương Đô. Long Dương mang tới cái kia nương theo lấy hắn hạ xuống mũ giáp, xuất lĩnh cả nước cận tồn binh lực trấn thủ Vương Thành. Thế nhưng là Dương Quốc quân lực thật sự là quá cường hãn. Cho dù là Long Dương phát huy toàn bộ lực lượng, vậy ngăn cản không nổi. Rốt cục, tại giữ vững được hơn 100 thiên chi về sau, Vương Thành cáo phá, Long Dương chiến tử xa trường. Mà nghe được tin tức này thời điểm, Long Quỳ trong lòng buồn phiền, cầm lên cái kia tiên nhạc, gảy cầm, chỗ đánh, chính là siêu độ khúc. Nàng muốn vì tất cả người siêu độ, lại cái nào muốn tại cực hạn bi ai hạ nàng, lại kích phát ra tiên nhạc chân chính lực lượng. Toàn bộ Dương Quốc đại quân, mấy chục vạn, vậy mà tại cái kia tiếng đàn dưới, từng cái bạo thể mà chết. Một màn kia để Long Quỳ dọa ngốc tại chỗ. Bất quá nàng nhưng không có suy nghĩ nhiều. Tương phản khi đó nàng đã trong lòng còn có tử trí. Lúc đầu Long Dương đã hạ lệnh, muốn luyện chế ma kiếm. Hỏa Lô càng là đã đứng lên, lại tại cũng không dùng được. Không có nhà, không có vương huynh, không có thân nhân, Long Quỳ ôm tiên nhạc trực tiếp nhảy xuống Hỏa Lô. Sự tình thật giống, Vệ Tử Thanh đã coi như là minh bạch, ma kiếm tại luyện chế không có hoàn thành tình huống dưới. Vương Thành liền rách, mà ở phía sau, bởi vì chính mình lưu tại tiên nhạc bên trên bảo hộ biện pháp, bị Long Quỳ kích phát ra. Có thể nói, nữ oa nói cũng không sai. Hết thảy đều còn là bởi vì chính mình mới sẽ cải biến đây hết thảy. Như qua không phải mình đến, ma tộc vậy sẽ không ở ngàn năm trước đó xuất hiện. Mình không sẽ chỉ bảo Long Dương cùng Long Quỳ, cửa thành liền không hội sớm phá, ma kiếm cũng liền có thể xuất thế. Bất quá, mặc dù đã mất đi ma kiếm, nhưng tiên nhạc lại xuất hiện. Cái kia một thanh tùy theo từ tự luyện chế tiên nhạc, thay thế ma kiếm. Vậy sao ngươi hội xuất hiện tại Thục Sơn? Trước kia ta không biết, bất quá về sau, ta mới biết được, ta bị Trọng Lâu còn tại Thục Sơn. Đó là tại hắn đem ta mang ra Thục Sơn thời điểm nhấc lên. Cái này Trọng Lâu, Vệ Tử Thanh loáng thoáng giống như minh bạch cái gì. Tiên nhạc bị phong ấn, cũng chỉ có Trọng Lâu có thể phát hiện. Tất nhiên vậy phát hiện phía trên có mình khí tức, tại tăng thêm Long Quỳ ở bên trong. Hắn liền đánh lấy đem vật kia cầm tù ở nơi đó, câu dẫn mình xuất hiện. Kết quả cái này nhất đẳng liền chờ 1000 năm. Này 1000 năm rất khó nhịn a. Vệ Tử Thanh thấp giọng nói, tỏa yêu tháp thời gian đó cũng không phải là phía trên thời gian thái bình. Quần ma tận lên, Long Quỳ nha đầu này làm sao không sợ. Ân, mới đầu là gian nan, còn sợ hãi. Bất quá về sau ta nhớ được sư phụ nói chuyện, sợ hãi liền đánh đàn, đánh ngươi dạy ta, ta liền không sợ, bọn chúng cũng không dám tới gần ta. Long Quỳ cười nói lấy, nhưng thấy được nàng cái kia hơi cười bộ dáng, Vệ Tử Thanh lại là càng thêm áy náy. Nếu như mình có thể thay đổi, nàng cũng không cần thủ cái này chút khổ. Tốt muốn biết Vệ Tử Thanh đang suy nghĩ gì bình thường. Long Quỳ vậy mà lớn mật đưa tay ra lôi kéo Vệ Tử Thanh. Sư phụ, hết thảy đều đi qua, người không phải trở về rồi sao? Vệ Tử Thanh hơi sững sờ. lập tức cũng cười bắt đầu. Ân, hết thảy đều đi qua. Tiếp đó, liền để sư phụ chuộc tội. Hảo hảo bảo hộ ngươi đi. Long Quỳ hạ tràng là như thế nào? Vệ tử Thanh minh bạch. Bất quá bây giờ, không nói mình thua thiệt Long Quỳ nàng. Liền vẻn vẹn một câu kia sư phụ. Mình cũng không thể tại để nàng đi đến hồn phi phách tán hạ tràng. Cái này, là hắn nếm thử lần thứ nhất cải biến. Một cái sẽ không cải biến tương lai Linh Nhi các nàng tồn đang thay đổi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.